Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 483, 483, lại phẫu thuật 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn muốn truyền đạt dũng khí cùng lực lượng chính mình cho bé. Mà giờ phút này Mộ Thanh Vũ căn bản không biết sẽ có nhiều ngày mai đang chờ đợi cô. Cô chỉ biết là cô không biết như thế nào vượt qua hôm nay. Ân Ân lại một lần bị bệnh. Cô thật sự muốn tâm lực lao lực quá độ. Mà rõ ràng là Mạc Thiểu Thần mà lại không thừa nhận. Cũng sắp để cho cô không thể lý giải. Cô cũng không phải nghĩ muốn cùng anh tiếp tục cùng một chỗ. Cũng không phải muốn làm thân thích. Anh vì cái gì không tiếp thu? Mộ Thanh Vũ cảm thấy được đầu chính mình sắp nổ tung. Vô số đoạn ngắn liền xuất hiện trong đầu như vậy. Khâu sau đó vỡ vụn ra. Lại khâu lại vỡ vụn ra. Cô nhắm mắt lại. Dùng sức lắc đầu mới phát hiện chính mình không biết ngồi ở chỗ này đã bao lâu. Thân thể đã cương rồi. Cố gắng đem tất cả tầm mắt tập trung đến trước cửa phòng giải phẫu. Lại phát hiện càng chuyên chú trong lòng lại càng bành trướng sắp nổ mạnh rồi. Mộ Thanh Vũ vọt lên đứng lên. Đi tới phòng rửa tay mở ra vòi nước liều mạng ở trên mặt bơm nước. Mong dùng nước lạnh để cho chính mình thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu. Mộ Thanh Vũ chỉ cảm thấy tay mình lạnh giá. Mặt cũng là lạnh lẽo. Tất cả lực chú ý đều đã tập trung ở trên tay mới tắt đi vòi nước. Lau khô nước trên mặt. Trong gương xuất hiện mặt có chút ửng đỏ. Nước lạnh tạo thành co rút lại cấp tốc mạch máu trên mặt cô. May mà, bây giờ cứu giúp tốn thời gian cũng không phải quá nhiều. Màn đêm vừa mới buông xuống đèn đỏ phòng giải phẫu đã tắt. Mộ Thanh Vũ lập tức xông tới. Nhìn đến bác sĩ Tô đi tới cô lập tức hỏi. Con tôi thế nào rồi? Bé có sao không? Bên kia bác sĩ Tô kéo xuống khẩu trang gật gật đầu. Tạm thời bảo vệ, nhưng mà sau 24 giờ vẫn lại là cần quan sát chặt chẽ. Cô nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nói như thế nào. Ân Ân rốt cuộc lăn qua lăn lại không dậy nổi rồi. Nhìn Ân Ân lại một lần bị đẩy vào phòng bệnh nặng. Mộ Thanh Vũ chỉ cảm thấy, chính mình nhanh đến bên cạnh tan vỡ. Tinh thần của cô tại trong thời gian 2 ngày này đều đã ở vào trạng thái buộc chặt. Một phần nào cũng không dám thả lỏng. Sợ một cái bất thường con trai của mình cứ như vậy không có. Cô đứng ở cửa phòng bệnh nặng vẫn không ngừng nhìn vào trong. Nhìn bên trong bác sĩ Tô cùng y tá đều đã khẩn trương vây quanh Mộ Thượng Ân hội trần. Ngón tay cô nắm thật chặt. Mộ Thanh Vũ cảm thấy được chính mình sắp điên mất rồi. Sắp bị vô số sợ hãi kinh nghi cùng suy nghĩ chìm ngập. Cô dựa vào vách tường chảy xuống đến góc tường. Hai tay ôm chính mình nhìn chằm chằm vào Mộ Thượng Ân. Hy vọng bản thân không thèm nghĩ nữa là có thể thật sự không lại suy nghĩ. Ân Ân, đều là mẹ không tốt. Nếu mẹ sớm một chút có năng lực liền đều không để cho con chịu đủ ốm đau hành hạ như vậy. Ân Ân, con tỉnh dậy đi. Tỉnh đến xem mẹ. Chờ con hết bệnh rồi mẹ mang con đi công viên trò chơi. Mang con đi rất nhiều địa phương chơi đùa. Ân Ân, chờ con thức dậy mẹ mang con đi tìm ba ba có được hay không? Ân Ân muốn ba ba sao? Con nói cho mẹ có được hay không? Ân Ân, chỉ cần con có thể khỏe mạnh cường tráng mẹ làm cái gì đều đã nguyện ý. Cô đứng ở cửa đột nhiên điện thoại di động vang. Cô móc ra vừa thấy tên phía trên là Lãnh Vân Lâm. Không biết vì cái gì? Giờ này khắc này. Thấy được ba chữ, Lãnh Vân Lâm, đáy mắt cô không còn có kinh hoàng cùng sợ hãi. Cách chương.